Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 48, bị bé mèo hoang trong nhà cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó vừa xuất hiện, Trúc Mạn liền hiểu ra. Hôm nay mọi sự cố, bất ngờ đều do người đàn ông này sắp đặt. Cô, với nửa thân trên Tia, ân Tia, ủi. Bị anh ôm vào lòng, người đàn ông hơi cúi xuống, hơi thở nhàn nhạt. Trong trẻo của anh vờn quanh chóp mũi cô, bàn tay anh thậm chí còn cố ý v.t.v. nơi eo thon của cô, mang ý tứ trêu chọc. Trúc Mạn nghiêng đầu tránh nụ hôn của người đàn ông rơi trên vành tai. Tổng giám đốc Cố, xin tự trọng, cô vừa dứt lời, không ngờ cánh tay đang ôm eo lại càng siết chặt hơn. Người đàn ông lại buông lời hỏi một cách buông thả. Hơn nửa tháng không gặp, tổng giám đốc Trúc có nhớ tôi không? Hửm, người đàn ông áp vào tai cô, giọng nói trầm thấp như lời thì thầm giữa những người tình. Nói xong, anh xoay người cô lại, cúi đầu muốn cọ vào mặt cô. Trúc Mạn không kiên nhẫn vươn tay ra đỡ, sau đó giãy ra khỏi lòng người đàn ông, cầm lấy chiếc váy ngủ trên giường rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ cánh tay dài của người đàn ông vừa vươn ra đã ôm lấy cô. Anh bế bổng cô lên, xoay người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, sau đó kẹp lấy vòng eo thon của cô nhẹ nhàng nhấc lên. Trúc Mạn liền ngồi vắt vẻo trên người anh, cánh tay người đàn ông siết chặt, hai người liền dán chặt vào nhau. Trúc Mạn nhìn người đàn ông vô sỉ trước mặt, giọng nói lạnh băng, Cố Tịch. Anh muốn chết à, tổng giám đốc Trúc. Đây là Hong Kong, người đàn ông cười nhạt nhắc nhở cô. Trúc Mạn bị chọc cười. Ánh mắt Cố Tịch dừng trên đôi mắt đẹp đang nổi giận của cô. Cười hỏi, tức giận rồi. Trúc Mạn nhướng mày, khinh thường nhếch môi. Tức giận, ha, tổng giám đốc Cố coi trọng mình quá rồi đấy. Nói cho cùng, đối với tôi, tổng giám đốc Cố chỉ là một công cụ để thỏa mãn đê, ục vò. Ân mà thôi, tôi muốn thì muốn, không muốn nữa thì đá bay. Cố Tịch lười biếng cong môi. Vậy là tổng giám đốc Trúc bây giờ không muốn nữa sao? Chẳng lẽ không phải vậy? Đàn ông nhiều như vậy, còn khỏe mạnh hơn tổng giám đốc Cố nhiều. Tổng giám đốc Trúc là đang chê tôi không đủ khỏe mạnh. Khóe môi người đàn ông cong lên một nụ cười lười biếng và đầy ẩn ý, hay là biểu hiện của tôi ở Paris khiến tổng giám đốc Trúc không hài lòng. Ký ức về Paris lại ùa về trong tâm trí. Người đàn ông này dường như có vô tận tinh lực và đê, ục vê, ông. Hoang dâm và vô độ, sắc mặt Trúc Mạn hơi ửng đỏ. Cố Tịch nhìn cô, cong môi, đã không hài lòng. Vậy tôi lại thử xem sao. Trúc Mạn không nhịn được lên tiếng. Khi cô phản ứng lại, mày nhíu lại, tiếp theo là một cái tát vào mặt anh. Đầu lưỡi người đàn ông lười biếng đẩy vào má, vẫn bình tĩnh nhìn cô với nụ cười. Đôi mắt sâu thẳm và nguy hiểm. Cơ thể tổng giám đốc Trúc rất thành thật. Trúc Mạn nghiến răng, Cố Tịch, muốn không? Giọng nói cười của người đàn ông trầm xuống và đầy hát. Am em mờ, muốn, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn cô. Muốn không, anh hỏi lại lần nữa. Tay không dừng lại, đồ khốn, Trúc Mạn chán đầy mồ hôi lạnh. Cắn mạnh vào cổ anh, dùng sức, người đàn ông cười khẩy một tiếng. Đỡ lấy mông cô bế lên, đi về phía giường. Trong phòng tràn ngập sự triền miên, tiếng tê hát. D, C thấp thoáng bao trùm mọi ngóc ngách. Anh vô cùng thong thả, đôi môi mỏng nóng bỏng và ướt át. Khi kết thúc, cả hai đã đẫm mồ hôi, hơi thở ái muội vấn vương mãi không thôi. Trúc Mạn vươn tay đẩy anh ra, lại bị anh nắm chặt, ấn lên trên, anh cúi xuống hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn và lười biếng. Tổng giám đốc Trúc lần này đã vừa lòng chưa? Những người đàn ông khác có làm tổng giám đốc Trúc thoải mái như vậy không? Trúc Mạn nghe xong, khóe môi nở nụ cười khinh thường. Tổng giám đốc Cố tự tin thật đấy. Cố Tịch chỉ nhìn cô, không nói gì. Giây tiếp theo, nụ hôn nồng nhiệt và dữ dội lại ập đến, cuốn đi từng hơi thở trong miệng Trúc Mạn, cho đến khi môi cô bị hôn đến mức vừa đỏ vừa sưng. Tôi tự tin, chỉ có tôi mới có thể khiến Tổng Giám Đốc Trúc như vậy. Hơi thở phả bên tai, giọng điệu người đàn ông đầy vẻ không đứng đắn. Sướng, nói xong, anh đứng dậy, cong môi bước ra ngoài. Trúc Mạn nhìn anh với những vết cào trên lưng, lạnh lùng hừ một tiếng. Một lúc sau, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại dưới đất. Trúc Mạn lấy chăn quấn quanh người, xuống giường nhặt điện thoại, rất bình tĩnh gọi điện thoại ra. Sắp xếp cho tôi một người đàn ông. Vu Đồng, người nhận cuộc gọi, từng nghi ngờ mình có phải là đang nghe lầm hay không. Cô nhìn vào màn hình, đúng là điện thoại của Tổng Giám Đốc Trúc. Vu Đồng kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, do dự lên tiếng hỏi cô. Tổng Giám Đốc Trúc là người đàn ông như thế nào? Sạch sẽ, đẹp trai, thân hình đẹp, bụng 8 múi. Tối mai, tại biệt thự Nam Loan, Vu Đồng tuy rất sốc, nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của một trợ lý riêng. Điềm tĩnh đáp, vâng, Tổng Giám Đốc Trúc. Trúc Mạn tắm rửa xong, thay lễ phục ra, liền thấy áo vest của Dư Tư Nghiên bị vứt trong thùng rác. Cô nhặt lên, không vui nhìn người trên ghế sofa. Anh bị bệnh à? Người đàn ông lười biếng ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng yêu diễm trước mặt, đáy mắt lập tức dâng trào sự kinh ngạc. Chỉ có điều, chiếc áo vest nam trong tay cô hơi chướng mắt. Anh cong môi nhìn cô, thản nhiên trả lời, tôi tưởng là rác thải dư thừa. Tổng Giám Đốc Cố bị mù sao? Trúc Mạn cười lạnh, người đàn ông tùy tiện gật đầu. Quả thực có chút, Tổng Giám Đốc Trúc thích nhặt rác thế sao? Lời vừa dứt lại thản nhiên mở miệng, trong mắt mang theo vẻ trêu tức. Trúc Mạn khinh thường cười một tiếng, nếu không thì làm sao gặp được Tổng Giám Đốc Cố? Lời vừa dứt, người đàn ông cười khẽ, sau đó đứng dậy thong thả đi đến trước mặt cô, cúi người nhìn vào mắt cô, lười biếng cong môi, cùng xuống dưới chứ. Thấy cô không muốn trả lời, anh lại thản nhiên cười nói, vậy tôi xuống trước chờ Tổng Giám Đốc Trúc. Nói xong, lại mặt dày hôn lên má cô một cái, rồi sải bước rời đi. Trúc Mạn đứng yên tại chỗ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trúc Mạn một lần nữa xuất hiện tại buổi tiệc rượu, lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Cô mặc một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu đỏ rượu, đeo vòng cổ ngọc trai kim cương, tay cầm một chiếc áo vest nam, tao nhã thong thả bước đi, hướng về phía Dư Tư Nghiên không xa, đầu đội ánh sáng như một đóa hồng đỏ cao quý đầy gai nhọn, toàn thân toát lên vẻ đẹp mê hồn. Dư Tư Nghiên nhìn thấy, ngẩn người, không xa, người đàn ông cầm ly rượu, mặc một bộ vest hai hàng cúc màu đen, lười biếng mà cao quý. Anh thản nhiên nhìn về hướng của người phụ nữ, trong mắt sâu thẳm khó lường. Trúc An Viễn đứng một bên tự nhiên chú ý tới ý tứ không rõ trong đáy mắt anh ta. Ánh mắt mà đàn ông đều hiểu, là chinh phục, là chiếm hữu. Chủ tịch Trúc, có vẻ quan hệ của vị Tổng Giám Đốc Trúc này với thiếu gia nhà họ Du tốt hơn so với ngài thì phải. Nhìn cảnh tượng không xa, có người mở miệng trêu chọc nói. Trúc An Viễn cầm ly rượu, cười đáp, tình cảm Thanh Mai Trúc Mã luôn không tồi. Thì ra Tổng Giám Đốc Trúc và thiếu gia nhà họ Du lại là Thanh Mai Trúc Mã. Thảo nào, trông rất xứng đôi vừa lứa. Có người lên tiếng nịnh bợ. Trúc An Viễn cười nhạt, ánh mắt nhìn sang một bên, quét đến vết cắn trên cổ người đàn ông. Trúc An Viễn cười nói, Tổng Giám Đốc Cố, cổ của anh. Những người khác xung quanh nghe vậy, ánh mắt cũng hướng lên, vừa nhìn đều không nhịn được cười trêu chọc. Cổ của Tổng Giám Đốc Cố chẳng lẽ bị muỗi cắn? Cố Tịch thu hồi ánh mắt một cách thản nhiên, vươn tay sờ lên cổ, trên đó vẫn còn ẩn ẩn vết cắn. Anh lười biếng cong môi, bị bé mèo hoang trong nhà cắn. Mọi người vừa nghe đều hiểu rõ mà cười rộ lên. Cách Trương